Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nghĩa vụ. Sớm tiến vào kịch bản, người sợ không phải đang đùa ta chơi. Fenuki biến sắc, thời gian không đồng bộ thì cũng thôi đi. Dù sao ngoại trừ một số nhỏ sử thi hướng kịch bản hội kéo dài mấy chục năm bên ngoài. Đại bộ phận kịch bản thế giới dài nhất cũng bất quá 1-2 năm mà thôi. Lại tăng thêm luân hồi giả tiến vào, loạn nhập người rất khó có đầy đủ thời gian đi tu hành. Bất quá sớm tiến vào liền hoàn toàn khác biệt, không nói trước có thể sớm bao lâu, dù là chính là sớm 1 tháng, loạn nhập người cũng có thể dựa vào chính mình tiên thiên dung nhập thế giới đấy đặc tính. Kéo bè kết phái, tổ kiến thế lực, thậm chí trước tại luân hồi giả giết chết nhân vật chính. Từ đó thay thế nhân vật chính thân phận, hố luân hồi giả một cái lớn. Không, đây là xuyên qua cơ chế bản thân quyết định. Bình thường tới nói, luân hồi giả xuyên qua trình tự đại khái là luân hồi giả đưa ra nhiệm vụ xin. Omega ý thức phân tích luân hồi giả bản thân năng lực. Sau đó đem trước mắt xin xếp hàng luân hồi giả phân loại. Sau đó lại căn cứ trước mắt chính mình nắm giữ tọa độ vị diện công chính tốt bắt đầu kịch bản vị. Diện tiến hành xứng đôi. Xứng đôi sau khi hoàn thành đem kết quả phát cho luân hồi giả. Sau đó luân hồi giả căn cứ từ mình muốn đi vị diện bắt đầu tiến hành tổ đội. Mua sắm loại hình chuẩn bị. Lại đằng sau mở ra chuyện tống thông đạo. Tiến hành truyền tống dạng này. Khô lâu một bên nói. Một bên đang vẽ trên bảng vạch ra mũi tên sơ đồ. Dùng để giảng giải luân hồi giả xuyên Việt lưu trình. Sau đó bỗng nhiên tại một nửa vị trí tăng thêm cái mũi tên nói. Mà chúng ta loạn nhập người khác biệt. Bởi vì người chết ý chí có thể tại Omega ý chí bắt đầu phân phối vị diện thời điểm thu hoạch được. Những thứ này vị diện tin tức. Sau đó trực tiếp truyền đạt chiêu mộ lệnh. Nguyện ý còn có tư cách tiến về loạn nhập người liền sẽ bị trực tiếp đầu nhập. Lại tăng thêm người chết ý chí bản thân liền so Omega ý thức có được tốt hơn, vị diện duyên. Bởi vậy có thể đem loạn nhập người đầu nhập sớm hơn thời gian điểm. Bất quá bởi vì loạn nhập người so với luân hồi giả số lượng thật sự là ít nhiều lắm. Bởi vậy dưới tình huống bình thường. Một cái vị diện có thể có một cái loạn nhập người đầu nhập cũng không tệ rồi. Đương nhiên cũng biết xuất hiện nhiều cái loạn nhập người nhìn chúng một cái vị diện tình huống. Xuất hiện, vậy thời gian này có thể sớm nhiều ít. Còn có người trước đó đề cập tới loạn nhập người đẳng cấp lại muốn làm sao tăng lên. Fenki cảm thấy mình mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng. Hoàn toàn không giống như là một cái vừa vặn trải qua kịch biến người bình thường. Sớm thời gian phải xem vị diện bản thân. Bình thường tới nói, kịch bản thời gian càng dài, sớm liền càng ngắn. Tỉ như có một cái kịch bản dài đến 800 năm. Được xưng là Tây Thiên Thỉnh Kinh, vị diện. Tiến vào thời gian điểm cũng chỉ so nhân vật chính sinh ra sớm 3 ngày mà thôi. Nhưng tương đối... Những cái kia kịch bản thời gian 1-2 năm, bình thường đều có thể sớm cái 3-5 năm tiến vào trong. Có chút kịch bản chỉ có mấy ngày, thậm chí có thể sớm tiến vào 10 năm. Có cái gọi là anh linh đại chiến, cố sự. Chủ yếu kịch tình chỉ có không đến nửa tháng. Chúng ta tiến vào lúc cũng là tại 10 năm trước nhân vật chính các bậc cha chú chiến đấu tiền. Chuyện cố sự. Mặc dù khô lâu nói rất rõ ràng, Fenifki cũng dựa vào kiến thức của mình, nhận ra Tây Du Ký cùng Vết Đêm Nay lưu lại hai cái cố sự. Thế là gật gật đầu ra hiệu khô lâu tiếp tục, khô lâu thấy thế cũng rất vui mừng, cho người thông minh giảng giải, dù sao cũng so cho những cái kia, đạo lý ta đều hiểu. Thế nhưng là bồ câu vì cái gì như thế lớn? Ngớ ngẩn giảng giải muốn thoải mái nhiều. Về phần loạn nhập người đẳng cấp, cái này kỳ thật rất đơn giản. Người chỉ cần đi vào tương ứng luân hồi giả tấn cấp nhiệm vụ, tiêu diệt tất cả tấn cấp luân hồi giả, như vậy đẳng cấp của ngươi liền tăng lên. Phá hư một lần phổ thông luân hồi giả tấn cấp nhiệm vụ ngươi chính là phổ thông cấp loạn nhập người. Phá hư xương hào cấp luân hồi giả tấn cấp nhiệm vụ ngươi chính là xương hào loạn nhập người. Bất quá bởi vì mấy trăm năm đều không có luân hồi giả dám khiêu chiến đại hành giả cấp bậc khảo hạch. Bởi vậy mấy trăm năm đều không có đại hành giả cấp bậc loạn nhập người sinh ra. Bất quá đáng lưu ý chính là loạn nhập người thăng cấp không hề giống luân hồi giả như thế tiến hành theo chất lượng. Chính là nói dù cho ngươi là người mới loạn nhập người, cũng giống vậy có thể dấn thân vào xưng hào cấp luân hồi giả khảo hạch. Cũng may xuyên qua lúc lại có thực lực ước định, ngươi thấy thông chi là màu xanh lá đã nói lên vị diện này không có gì nguy hiểm. Nhìn thấy thông chi là màu vàng đã nói lên có nhất định nguy hiểm nhưng là còn tại phạm vi năng lực. Bên trong, nếu như là màu đỏ liền mang ý nghĩa vô cùng nguy hiểm. Cơ bản thuộc về tiến vào trong chỉ có thể làm pháo hôi cái chủng loại kia. Nếu như nhìn thấy màu đen đồng thời ghi chú đầu lâu thông chi, cái kia tuyệt đối không nên đi chịu chết, bởi vì cái kia đại biểu coi như không hề làm gì. Vẻn vẹn chỉ là tại vị diện này còn sống đều làm không được. Chính là nói tốt nhất chọn lựa những cái kia màu xanh lá hoặc là màu vàng vị diện rồi. Nói đến đây, Fenuki chợt nhớ tới một vấn đề. Lập tức hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này loạn nhập người xuyên qua có cái gì cưỡng chế tính sao? Dù sao chúng ta qua so luân hồi giả tốt. Lại không thể cường hóa, lại không có ban thưởng điểm, tựa hồ không có gì tất yếu đi mạo hiểm a. Cái này a, kỳ thật nói thật ra, vẫn thật là không có. Coi như ngươi cả một đời không đi xuyên qua, một mực lưu tại nơi này làm mưa làm gió cũng không quan trọng. Dù sao bên này tiệm cơm, ký viện gì gì đó đều là phục vụ miễn phí loạn nhập người. Ở chỗ này loạn nhập người chính là thần, cho dù là cái gì đều không làm phế vật thần, những cái kia ô nhiễm giả cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ. Khô lâu lời nói này rất ngay thẳng, bất quá Fenuki thế mới biết, nguyên lai bên này liền đi dạo thanh lâu đều là trắng nữ phiếu. Vậy tại sao? Rất đơn giản, khô lâu đành gãy Fenuki cái kia không phải nói xong cũng biết muốn hỏi điều gì vấn đề. Chỉ là một cái, xuyên qua có thể giết luân hồi giả. Liền cái này, Fenuki không hiểu thấu méo một chút đầu. Đúng, liền cái này, hiện tại có cái vị diện. Người tiến vào trong liền có thể tùy tiện hố luân hồi giả. Người có đi hay không? Đi, ai không đi ai là đồ đần. Sao? Fenuki liền đầu óc đều không có quá liền một mực chắc chắn. Sau đó mới phản ứng qua, có chút không hiểu thấu méo một chút đầu, cảm giác được, bị cừu hận ô nhiễm người đều là dạng này, đối với luân hồi giả cừu hận cơ bản thuộc về phá trần trạng thái. Chỉ cần có giết luân hồi giả, không, dù chỉ là có thể hếu bọn hắn cơ hội, cũng sẽ không buông tha, không chỉ là loạn nhập người, vô tự người cùng ô nhiễm giả cũng giống vậy. Chỉ bất quá vô tự người không có lý trí, cho nên sẽ chỉ giống như chó điên tập kích thành phố biên cảnh. Phá hư luân hồi giả bên kia đồng ruộng, chạy chăn nuôi dạng này, mà ô nhiễm giả thì là không có lực lượng, chỉ có thể giúp loạn nhập người cung cấp hậu cần. Bọn hắn không cần tiền công, bởi vì đối bọn hắn tới nói, người loạn nhập người có thể giết một cái luân hồi giả. Bọn hắn đánh không công đều giá trị, bất quá trên thực tế bọn hắn vẫn là có tiền cầm. Mặc dù không cần chúng ta cho là được, dù sao ô nhiễm giả kỳ thật cũng là có lý trí. Bọn hắn cũng muốn hưởng thụ, bất quá đã không phải loạn nhập người, muốn hưởng thụ liền muốn tốn tiền. Hơn nữa rất nhiều cao cấp tràng chỗ còn không tiếp đãi. Về phần bọn hắn tiền tệ, chỉ cần phục vụ loạn nhập người, người chết ý chí liền sẽ cho bọn hắn vừa phát cùng loại với ban thưởng điểm tiền tệ. Tương đương với quốc gia đem chúng ta tiêu xài đều bao hết. chúng ta một mực ra trận giết địch là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.